Tiên ma đồng tu, chương 2095, lập tức đánh chết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia gọi là vệ nhất bình nam tử cao gầy, đi từ từ đi ra. Hắn sử dụng cũng là kiếm. Tương tự Huyền Thiên Tông kiếm bản rộng, lại dài vừa rộng, khoảng chừng 3 thước 7 tấc chiều dài trên thân kiếm tản ra nhàn nhạt bạch quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cười nói, tiểu tử, tối nay ngươi chết ta vệ nhất bình dưới thân kiếm, coi như là ánh sáng cạnh cửa. Các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng cái đến. Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt thời gian dần trôi qua lạnh như băng đứng lên. Quay đầu lại nhìn thoáng qua như trước đứng ở cổ mộc bóng mờ hạ xuống Vân Khất U, sau đó ánh mắt một lần nữa đã rơi vào vệ nhất bình trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thản nhiên nói, đây là sinh mệnh cuối cùng di ngôn. Ngươi có thể đã chết. Nói xong, mũi kiếm chỉ một cái. Tựa hồ thân thể cùng kiếm hòa làm một thể, hóa thành một đạo huyền thanh kiếm quang, hướng phía vệ nhất bình bắn thẳng đến mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vệ nhất bình không nghĩ tới trước mắt cái này gọi là Diệp Tiểu Xuyên người trẻ tuổi thân pháp nhanh như vậy. Chứng kiến huyền thanh kiếm quang phóng tới tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên giật mình, nhưng hắn cũng không có đem Diệp Tiểu Xuyên để ở trong mắt. Tại hắn xem ra, Diệp Tiểu Xuyên trẻ tuổi như vậy, lại là nhân gian con sâu cái kiến, tu vi có thể cao đi nơi nào. Vì vậy, trong tay kiếm bản rộng lập tức bạch quang lập lòe, đâm nhân tâm tỳ sát ý tại giữa bạch quang bạo phát đi ra. Đúng là một cây phẩm giai không thấp kim thuộc tính kiếm tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền thanh kiếm quang cùng bạch sắc kiếm quang lập tức chạm vào nhau. Ầm ầm trong nổ vang. Diệp Tiểu Xuyên gào to một tiếng. Phá kiếm thức. Huyền thanh kiếm quang nhanh chóng 1/2. 2/3. Hầu như tại trong chốc lát. Liền hình thành độ cao run run kiếm vòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vệ nhất bình trong tay kiếm bản rộng lập tức bị không lớn huyền thanh sắc kiếm vòng bao phủ. Chỉ nghe đùng đùng một trận vang dội kiếm minh, vệ nhất bình liên tiếp lui về phía sau. Đúng lúc này, Diệp Tiểu Xuyên thanh âm lại lần nữa vang lên. Luân hồi trảm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền thanh kiếm quang tịch quyển mà qua. Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh xuất hiện, nhưng là đứng ở vừa rồi chính là cái kia vị trí. Tựa hồ chưa bao giờ rời đi nửa phần. Vệ nhất bình cũng đình chỉ lui về phía sau. Trong mắt chừng phải vô cùng đại. Trong tay kiếm tiên bạch quang nhưng là nhanh chóng ảm đạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cùng với Diệp Tiểu Xuyên giao thủ. Tả hữu bất quá 2-3 cái hô hấp. Mà ngay cả Lạc Thần Phú đều không có phát hiện cái gì không đúng. Thế nhưng, đương Lạc Thần Phú đám người ánh mắt nhìn đến vệ nhất bình về sau. Đều có một loại cực độ dự cảm bất hảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mất đi sắc thái kiếm tiên, trên thân kiếm bỗng nhiên xuất hiện một đạo thật nhỏ khe hở. Ngay sau đó đạo kia khe hở liền thời gian dần qua mở rộng. Tại ken két trong tiếng, khe hở nhanh chóng lan tràn đã đến toàn bộ thân kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, một cây linh khí cấp bậc kiếm tiên, vậy mà khắp nơi rạn nứt, lóe sáng kiếm tiên mảnh vỡ, rầm rầm rơi xuống trên mặt đất. Lạc Thần Phú chấn động, cái này vệ nhất bình nói như thế nào cũng là linh tịch sơ kỳ cảnh giới cao thủ. Kim hệ kiếm tiên tại cận chiến trong lại là điểm mạnh. Tại sao sẽ ở trong nháy mắt đã bị Diệp Tiểu Xuyên đem trong tay kiếm tiên đánh nát bấy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hảo, thật nhanh, kiếm, vệ nhất bình khó khăn nói ra những lời này. Sau đó chỉ thấy trên cổ của hắn xuất hiện một đạo thật nhỏ tơ máu. Bên hông cũng xuất hiện tơ máu. Tơ máu dần dần biến lớn. Máu tươi thời gian dần trôi qua tựa như suối phun giống như theo cổ của hắn cùng bên hông nhanh chóng phun dũng mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lạc Thần Phú cùng bên người còn lại ba vị thiên tướng mới cảm giác được không ổn. Bởi vì Vệ Nhất Bình thân thể biến thành ba đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu thời gian dần qua theo trên bờ vai chảy xuống. Thân thể về phía sau ngã sấp xuống. Ngã sấp xuống về sau. Nửa người trên cùng nửa người dưới dùng phần eo vì đường ranh giới. Biến thành hai đoạn. Nguyên lai tại Diệp Tiểu Xuyên chốc lát giao thủ gian lúc. Diệp Tiểu Xuyên không chỉ có đánh nát Vệ Nhất Bình kiếm tiên. Cuối cùng luân hồi trảm. Càng là lập tức bổ ra hai kiếm. Đem Vệ Nhất Bình biến thành ba đoạn tàn thi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tình cảnh chợt im lặng xuống. Tựa hồ liền Phong Tuyết thanh âm đều nghe không được. Tất cả mọi người bị Diệp Tiểu Xuyên lập tức đánh chết Vệ Nhất Bình cho thật sâu rung động đã đến. Kể cả cái kia kiêu ngạo Lạc Thần Phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt có một tia huyết hồng chi sắc. Đó là khát máu hào quang. Hắn khàn khàn nói. Ta nói ngươi có thể đã chết. Ngươi liền có thể đã chết. Ta không muốn giết người. Các ngươi vì sao đều muốn bức ta giết người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Thần Phú phục hồi tinh thần lại. Ngón tay một điểm. Sau lưng một cây đỏ thẫm kiếm tiên liền bay lên. Đã rơi vào trong tay của hắn. Hắn lạnh lùng nói. Kiếm của ngươi rất nhanh. Là ta xem nhẹ ngươi rồi. Ngươi giết ta người. Ngươi liền vì hắn chôn cùng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Đánh về phía Diệp Tiểu Xuyên. Đã có vừa rồi Vệ Nhất Bình vết xe đổ. Lạc Thần Phú biết rõ trước mắt cái này nhân gian thiếu niên. Tu vi cực cao. Mà là tốc độ vô cùng nhanh. Sở tu hẳn là phong hệ pháp tắc. Cho nên thần thức niệm lực một mực tập trung Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên có thể cảm giác được. Cái này gọi là Lạc Thần Phú tuấn lãng thanh niên. Tu vi nếu so với chính mình cao một chút. Hẳn là đã đạt đến linh tịch đỉnh phong cảnh giới. Thậm chí một chân chỉ sợ đã bước vào thiên nhân cảnh giới. Hắn cảm giác được một cổ cuồng bạo rực cháy lực lượng. Bài sơn đảo hải giống nhau trùng kích mà đến. Biết rõ Lạc Thần Phú trong tay chuôi này đỏ thẫm như lửa kiếm tiên. Chỉ sợ là hỏa hệ trong khó được thần binh lợi khí. Tuyệt đối không tại bị ải nhân tộc luyện khí đại sư thăng cấp phía sau phần yên phía dưới. Thậm chí có thể so với Lam Thất Vân trong tay chuôi này liệt diễm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cự ly xa đối kháng chân pháp. Diệp Tiểu Xuyên có lẽ sẽ kiêng kỵ cái này Lạc Thần Phú. Kết quả tiểu tử này lại muốn cùng mình đánh cận chiến. Diệp Tiểu Xuyên dĩ nhiên là không sợ. Gần nhất 10 năm đến. Đánh cận chiến hắn liền bại bởi quá hoàn nhan vô lệ cái kia biến thái tóc trắng yêu nữ. Những người khác thật đúng là không phải hắn cái này kiếm đạo nhị trọng đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người thần kiếm đan sen. Diệp Tiểu Xuyên dựa vào tốc độ thượng ưu thế cùng quỷ thần khó lường vô hình huyễn ảnh bộ pháp. Chặn Lạc Thần Phú thế công. Sau đó trở tay chính là một chiêu càn khôn nhất kiếm. Lạc Thần Phú cũng không phải ngồi không. Chứng kiến đạo kia nhỏ bé yếu ớt bụi mù kiếm quang tập kích bất ngờ mà đến. Lập tức dùng đỏ thẫm thần kiếm ngăn trở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, Lạc Thần Phú chỉ cảm thấy bị một cổ lực lượng khổng lồ nện ở thần kiếm trên thân kiếm. Thân thể lui về phía sau ba bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thất Thanh nói. Thục Sơn phái càn khôn nhất kiếm. Diệp Tiểu Xuyên lạnh lùng nói. Có kiến thức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. tại Nam Cương đã trải qua mấy lần đại chiến về sau. Chứng kiến những cái kia Nam Cương dũng sĩ tử vong. Để Diệp Tiểu Xuyên minh bạch một cái đạo lý. Đối địch nhân nhân từ. Chính là đối với chính mình tàn nhẫn. Tối nay xuất hiện 5 người này, đều là linh tịch cảnh giới cao thủ. Nếu để cho bọn hắn còn sống ly khai. Không biết có bao nhiêu nhân gian tu chân giả sẽ chết khi bọn hắn trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước Diệp Tiểu Xuyên là bị nhân gian con sâu cái kiến câu nói kia chọc giận. Lợi dụng Vệ Nhất Bình chủ quan khinh địch. Dùng lực sát thương cực lớn Chu Thiên Cửu Thức đem chém giết. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên thần trí thời gian dần trôi qua khôi phục. Đã không phải là bị phẫn nộ tâm tình tả hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hắn ra tay nhưng là càng ngày càng hung ác. Lộ vẻ sát chiêu. Hắn đây không phải phẫn nộ. Mà là đang nghĩ đến vì nhân gian diệt trừ cái này mấy cái trong lòng chi hoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể không nói. Lạc Thần Phú tu vi vô cùng cao. Tuy nhiên tốc độ thượng ở vào nhất định hoàn cảnh xấu. Nhưng ỷ vào tu vi so Diệp Tiểu Xuyên cao thâm rất nhiều. Thần thức một mực tập trung Diệp Tiểu Xuyên. Hai người tại trong sơn cốc đối sách mấy trăm chiêu. Kiếm khí linh lực đem chu vi đại thụ từng cây đều chặn ngang chặt đứt. Cường đại kiếm khí đem phạm vi hơn trăm trượng phong tuyết đều cho thổi tan. Này ba vị thiên tướng giờ phút này cũng nhìn ra. Cái kia Diệp Tiểu Xuyên tu vi cực cao. Vì vậy nhao nhao tế ra pháp bảo chuẩn bị gia nhập chiến đoàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa cổ mộc bóng mờ trong lại truyền đến duyên dáng tiếng đàn. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.